Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 74, 74, cảnh cáo nước sông không phạm nước giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tính như thế, hoàn toàn thất bại. Vâng vâng vâng, ta nhớ kỹ rồi. Úy Hổ liên tục gật đầu. Mộ Nhung Trưng lúc này mới nới lỏng vạt áo. Còn có lòng tốt giúp hắn phẩy phẩy bụi trước ngực. Dặn dò nói, đem chuyện nên làm thì làm cho tốt. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Nếu lại để ta biết được ngươi bắt nạt vợ ta, chết không đáng tiếc. Quay về, ngươi có thể hướng cháu ngoại thị trưởng hỏi thăm ta rốt cuộc là ai. Cân nhắc cho tốt một chút. Ngươi nên là cung phụng em ba ngươi, hay là nên dẫm đạp cô ấy. Hôm nay lời ta đến đây, ngàn vạn đừng để ta lại tìm ngươi nói chuyện. Ta tính khí không tốt, càng thích dùng súng nói chuyện hơn. Nghe xem a, từng câu từng chữ toàn bộ lộ ra uy hiếp đáng sợ. Vâng vâng vâng, ta hiểu rõ rồi. Úy Hổ chỉ cảm thấy toàn thân rét căm căm, đến hô hấp đều muốn ngưng trệ. Được, vậy cứ như thế đi. Ta đi trước, ngươi đợi một chút rồi xuống. Ồ, đúng rồi. Nếu có người hỏi mặt ngươi bị làm sao, ngươi cứ nói là mình tự ngã. Với ta không có quan hệ gì. Vâng vâng vâng, ta biết rồi. Mộ Nhung Trưng khóe môi tà mị khẽ cong, xoay người, rời đi. Một trận gió thổi tới, Úy Hổ bất giác sau lưng một trận lạnh cả người. Nguyên nhân là bị dọa một thân đổ mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, hắn kinh hãi cực kỳ. Vốn dĩ hắn muốn dùng đơn xin bỏ học làm biện pháp khơi mào mâu thuẫn giữa Mộ Nhung Trưng và Úy Ương. Trong kế hoạch của hắn, Úy Ương gặp phải chuyện bỏ học trong lòng khẳng định sinh oán khí, mà hắn sẽ đem trách nhiệm đẩy cho Mộ Nhung Trưng. Vừa hay đoạn thời gian này hắn không có nhà, Úy Ương có ủy khuất không nơi cáo trạng tất nhiên đau khổ. Lúc này, hắn lại sắp xếp Liễu Hãn Xanh đi an ủi. Đến lúc đó chụp mấy tấm ảnh ái muội mang tới cho Mộ Nhung Trưng. Là đàn ông đều hận đội mũ xanh. Chỉ cần hắn một khi tức giận, Úy Ương tất thành người đàn bà bị chồng bỏ. Kết quả, kế hoạch triệt để thành thế này. Trước là Úy Ương chỉ ra đơn xin bỏ học là ngụy tạo, còn kinh động tới lão hiệu trưởng. Đáng chết nhất là Mộ Nhung Trưng cư nhiên ở trường, đem kế hoạch của hắn nghiền nát. Hiện tại, hắn còn phải chạy tới cục giáo dục, xin ông cầu bà đem đơn xin kia thu hồi. Mẹ nó, ta như thế nào xui xẻo như vậy a, xùi. Hắn hận mắng một câu, dẫn đến đau cái mũi. Trong lòng nén hỏa giận cực hạn, lúc Mộ Nhung Trưng từ trên lầu xuống nhìn thấy Dương Thiên. Nhà đầu này vừa nãy nén rình bọn họ. Anh Tư, cô ta gọi đến ngoan ngoãn. Đi thôi, hắn lướt qua cô ta. Cô ta đuổi theo. Anh Tư, vừa nãy anh như thế nào đánh người rồi? Hắn làm hỏng việc ta giao phó. Ồ, em đã nghe thấy cái gì rồi? Em chỉ nhìn thấy anh đánh người. Dương Thiên càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất là kỳ quặc. Anh Tư sẽ hay không là đang vì nữ sinh kia ra mặt. Trực giác trời sinh của phụ nữ nói cho cô ta. Không, sẽ không. Trong mắt anh Tư chỉ có Kim Cương Lang. Anh ấy chỉ đối với lập công lập nghiệp cảm thấy hứng thú. Đối phụ nữ căn bản vô cảm. Đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Rất nhanh, bọn họ quay lại phòng hiệu trưởng. Mộ Nhung Trưng không nhìn Úy Ương một cái, chỉ hướng lão hiệu trưởng. Mạnh lão, chúng ta đi tới chỗ kia của người ngồi. Việc bên này liền để phó đội trưởng Úy bọn họ xử lý đi. Lão hiệu trưởng quay đầu lại dặn dò một hồi, mới cùng Mộ Nhung Trưng, anh em Dương Tiễn đi ra ngoài. Dương Thiên lúc sắp đi lại liếc nhìn mấy cái Úy Ương. Nữ sinh này lớn lên thật xinh đẹp. Bất quá, anh Tư sẽ không coi trọng cô ấy. Anh trai từng nói, anh Tư chỉ có quốc gia thiên hạ. Trung thân đại sự của hắn nhất thiết phải thế tộc danh môn xứng đôi. Cho nên, vợ tương lai của tứ thiếu chỉ có thể chọn trong đám nữ danh môn vọng tộc. Nữ sinh này nào có xứng. Cách chương.